khó kiểm soát thần niên. Chương 48-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa chú càng nói càng lớn tiếng. Nghe thấy thì sao? Tôi đâu có nói xấu. Đằng trước, chồng cô có gì đặc biệt lắm sao? Mang ra đây cho đám thường dân chúng tôi chiêm ngưỡng đi. Hứa chú cười đầy ẩn ý. Đàm trước nhấp một ngụm cốc tai vị vải thiều mà Mễ Khê Đình đã gọi đặc biệt cho cô. Bất giác nhớ lại lần đầu gặp Triều Hồi Độ. Anh đã nhờ thư ký mang đến cho mình một ly tương tự. Bất chợt nhận ra, Triều Hồi Độ chưa bao giờ hỏi cô thích loại trái cây nào, nhưng lại biết cô thích vải thiều. Nếu như ly cốc tai vải thiều là một sự trùng hợp, thì hai bức tượng vải thiều trong thế giới cổ tích chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Dưới ánh đèn mờ ảo, trí nhớ của Đàm trước có chút lẫn lộn. Cô nhấp một ngụm rượu, càng uống càng nhanh. Trong đầu cô lờ mờ có ký ức liên quan đến việc này, nhưng khi cố tìm kiếm, lại không thể nào bắt được. Cô nghe thấy tiếng cãi vã của mọi người, không biết là do hậu quả của thuốc ngủ hay vì uống quá nhiều. Trong không gian ồn ào này, cô cảm thấy rất khó chịu, liền xoa xoa thái dương. Cho đến khi bị kéo vào cuộc tranh cãi, Đàm trước chậm rãi mở mắt nhìn Hứa chú, muốn nói lại thôi. Hứa chú, cô, Hứa chú bị ánh nhìn của cô làm cho có chút bối rối. Tôi làm sao? Đàm trước chân thành nói. Cô có phải đang trong thời kỳ mãn kinh không? Nếu nghiêm trọng thì nên đến bệnh viện khám và lấy thuốc. Hứa chú sững sờ, đặc biệt là khi nghe thấy những tiếng cười trộm xung quanh, cảm giác như mọi người đều đang cười nhạo mình, đầy ác ý. Dưới ánh đèn vàng nhạt mờ ảo, làn da trắng như ngọc của Đàm trước cùng với các đường nét tinh xảo trên gương mặt, mặc dù đôi mắt có vẻ mệt mỏi, nhưng không thể che giấu được vẻ đẹp trẻ trung của cô, dễ dàng chiếm được sự công nhận và tôn trọng của tất cả nhân viên. Trong khi đó, cô, người lớn tuổi nhất và có thâm niên nhất trong phòng giám định, lại phải chịu thua dưới Đàm trước. Hứa chú cười nhạt, có lẽ là không dám. Đồng Đồng không thể chịu nổi cách khích bác này. Ban đầu cô đã phát hiện mối quan hệ giữa Đàm trước và Triều Hồi Độ dạo này có gì đó kỳ lạ. Hứa chú lại đang đổ dầu vào lửa. Cô nhắc nhở, đại boss của tập đoàn làm gì có thời gian tham gia buổi tiệc của chúng ta. Không ngờ Hứa chú hoàn toàn không hiểu ý của cô, còn mỉa mai quay sang chồng mình. Ồ, bây giờ ai cũng có thể gọi là Tổng, phải không? Tống Tổng. Tống Tổng, chỉ là giám đốc một công ty truyền thông ở Giang Thành, ra ngoài thật sự cũng có người gọi là Tống Tổng, nhưng bị vợ trêu đùa trước mặt đồng nghiệp thì khiêm tốn nói. Không dám nhận, không dám nhận. Đàm trước đặt ly cốc tai đã uống hết xuống, chiếc ly thủy tinh chạm vào mặt bàn phát ra tiếng động nhỏ, cô nhàn nhạt thốt ra một âm tiết. Ồ, anh ấy nhát gan, không dám gặp người. Hừ. Khi Hứa chú định lên tiếng phản kích, cánh cửa phòng mở ra. Người quản lý đeo bảng tên dẫn theo một hàng nhân viên phục vụ bước vào, Mễ Khê Đình lại đi sau cùng. Mỗi nhân viên phục vụ đều mang một khay đầy những món ăn đắt tiền nhất trong thực đơn, thậm chí còn có vài chai rượu vang cao cấp. Một đồng nghiệp thốt lên, wow, tối nay ông chủ Mễ đúng là chơi lớn. Mễ Khê Đình mang một khay vải thiều bước vào cũng cảm thấy bất ngờ, anh chỉ đi hỏi xem có vải thiều hay không. Sư muội của anh từ nhỏ đã thích ăn vải thiều, chỉ cần có vải thiều thì tâm trạng cô sẽ tốt hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ quản lý không những chuẩn bị vải thiều tươi, mà còn tự mình mang một đống món ăn và rượu đến. Mễ Khê Đình lắc đầu. Không phải tôi gọi, mọi người, à, họ gặp được vị khách quý nào đó có tâm trạng tốt chăng? Như trong phim, vị khách quý vui vẻ liền bao toàn bộ hóa đơn của mọi người trong quán. Nghe thấy tiếng xì xào, một đồng nghiệp nam nhận ra loại rượu, thầm nghĩ rằng không thể nào quán này lại tùy tiện mang ra loại rượu đắt tiền như vậy. Khoảnh khắc tiếp theo, quản lý chính xác bước đến trước Đàm trước đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở góc phòng, kính cẩn nói. Chào buổi tối phu nhân Triều, đây là rượu La Romane Conti, Musigny và những loại rượu vang thượng hạng khác mà ông Triều đã đặt cho bà, tất cả đều là năm sinh nhật của bà. Tổng cộng có 10 chai rượu thượng hạng từ các thương hiệu khác nhau, tất cả đều là năm sinh của Đàm trước. Những loại rượu hiếm này, rất ít quán có thể chọn theo năm sinh, thậm chí nếu có thì cũng được coi là bảo vật trấn quán, làm gì có chuyện muốn mở là mở. Còn chưa kể họ không trưng bày ra ngoài, mà là giữ làm của riêng, không công khai. Chưa kể đến việc một lúc gom đủ 10 loại, lại còn đúng năm sinh của Đàm trước. Đúng là chuyện hoang đường, trời ơi! Thật là lãng mạn, cô gái ở quầy tiếp tân nắm chặt tay Đồng Đồng, Lần cuối cùng tôi kích động như thế này là khi tận mắt thấy chồng của Đàm trước cứu mỹ nhân. Đồng nghiệp hiểu về rượu nhận ra, trời ạ, chỉ những người tiêu nhiều nhất mới có thể gọi một chai rượu quý. Chồng của Đàm trước gọi một lúc 10 chai. Bao nhiêu tiền đây? Quản lý cung kính nói. Ông Triều nói không muốn làm phiền bà tụ tập với đồng nghiệp, chúc bà có một buổi tối vui vẻ. Lát nữa ông ấy sẽ đến đón bà. Trước khi rời đi, quản lý lịch sự đáp lại đồng nghiệp kia. Ông Triều là khách quý đặc biệt của hội quán chúng tôi, gọi rượu không giới hạn số lần, không giới hạn hạn mức. Họ vào hội quán này là nhờ Mễ Khê Đình, giờ nghe thấy một nhân vật cấp bậc như vậy, đúng là người trong truyền thuyết. Tất cả đều nhìn về phía Đàm trước, chồng cô rốt cuộc là người thế nào? Đàm trước ngồi im lặng trên sofa, vẻ mặt lười biếng, sau khi nghe lời quản lý, không có chút ngạc nhiên, dường như đã quen với những chuyện như thế này. Rốt cuộc, những món quà mà Triều Hồi Độ thường xuyên tặng cô đều có giá trị hàng tỷ, bây giờ chỉ là mấy chai rượu mà thôi. Còn về năm sinh nhật, Đàm trước mím môi, cố gắng không bị những thủ đoạn nhỏ nhặt này làm cho mờ mắt. Một đồng nghiệp nam thận trọng hỏi cô, có thể uống không? Đàm trước tùy ý phẩy tay, uống đi, rất nhanh, Mễ Khê Đình đã biết được ngọn ngành câu chuyện, anh cũng rất bất đắc dĩ. Thực ra, trình độ của Hứa Chú không bằng Đàm trước, ngay cả khi giao dự án phức tạp cho cô ấy cũng không thể giám định được, không ngờ lại trách Đàm trước. Từ sau khi quản lý mang rượu đến, Hứa Chú không nói thêm lời nào. Cô ta không ngốc, chồng cô ta cũng biết về rượu, đương nhiên hiểu ý cảnh cáo trong đó. Triều Hồi Độ hôm nay như thường lệ đến hẻm cổ vật đón Đàm trước, không ngờ cánh cửa chạm khắc hoa văn luôn hé mở nay đã đóng chặt, cả phòng làm việc cũng không một bóng người. Thư ký Thôi tận mắt thấy ánh mắt của ông chủ, nhanh chóng lướt qua một tia gợn sóng. Không giống như tức giận, mà phức tạp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà anh kịp thời hỏi bảo vệ bên cạnh phu nhân, biết được tối nay phu nhân đi tổ chức buổi họp mặt cùng đồng nghiệp. Bảo vệ cũng cảm thấy khó hiểu, anh ta tưởng rằng phu nhân sẽ báo với Triều Tổng. Hơn nữa, Triều Tổng cũng không yêu cầu họ phải báo cáo hành tung của phu nhân mọi lúc mọi nơi, chỉ khi có nguy hiểm hoặc sự cố bất ngờ mới phải báo cáo. Thư ký Thôi nói xong về hành tung của Đàm trước, cẩn thận hỏi. Có nên lái xe đến Hân Vũ không? Đó cũng là sản nghiệp của Bạc Tổng. Hiện tại, tất cả các địa điểm vui chơi giải trí có tên tuổi ở Giang Thành, về cơ bản đều liên quan đến Bạc Cảnh, hoặc là của anh ta, hoặc là được anh ta đầu tư. Về khoản này anh ta có con mắt rất tinh tường. Cô ấy không muốn thấy tôi. Triều Hồi Độ thản nhiên đáp. Mấy ngày nay, Đàm trước hiếm khi ra ngoài tụ tập, anh không muốn quấy rầy cô. Triều Hồi Độ bảo tài xế lái xe đến bãi đậu xe của hội quán, nhưng anh không có ý định xuống xe. Bảo vệ bên cạnh Đàm trước lần này hiểu chuyện, báo cáo tình hình thời gian thực, thư ký Thôi thay mặt chuyển lời. Cho đến khi nghe Đàm trước bị đồng nghiệp làm khó dễ, đôi mắt vốn bình thản của Triều Hồi Độ bắt đầu thay đổi. Anh gọi điện cho Bạc Cảnh, bảo mang mấy chai rượu đã cất giữ nhiều năm gửi đến phòng bao. Bạc Cảnh không chỉ thích rượu mà còn rất giỏi cất giữ rượu. Tất cả các loại rượu của Triều Hồi Độ đều do anh ta giữ. Vì vậy, tại biệt thự Thái Hợp này, không có một chai rượu nào, thậm chí không có tủ rượu. Đàm trước không nhờ Triều Hồi Độ đón, mà nhờ Mễ Khê Đình đưa về Thái Hợp. 10 chai rượu vang, cô không uống một ngụm nào. Chiếc Bentley đen của Triều Hồi Độ vẫn đỗ trước cổng hội quán. Thư ký Thôi nhận được thông báo từ bảo vệ, không dám nhìn sắc mặt của Triều Tổng. Triều Hồi Độ đã đoán trước được điều này, bình tĩnh bảo tài xế theo sau với khoảng cách vừa phải. Mễ Khê Đình cảm thấy kỳ lạ, chiếc xe phía sau sao cứ theo sát chúng ta. Đàm trước ngồi ở ghế phụ đã nhạy cảm nhận ra từ sớm, cô nhận ra chiếc Bentley quen thuộc. Đừng để ý, Mễ Khê Đình cũng phản ứng kịp. Chồng em à, Đàm trước không trả lời, cô không mấy thích thú với cách gọi này. Mễ Khê Đình, hai người chiến tranh lạnh cũng gần một tháng rồi, vẫn chưa làm hòa. Đàm trước, không thể hòa giải, Mễ Khê Đình, với tư cách là sư huynh thân thiết, nhân lúc không có ai, hỏi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Anh thấy Triều Tổng rất quan tâm đến em, ngày nào cũng đưa đón, chưa kể đến việc gần đây thùng rác trước cửa đầy những bông hoa. Một người gửi, một người vứt bỏ, Đàm trước không định nói nhiều, cảm thấy hơi say, mệt mỏi tựa vào lưng ghế. Không có gì, chỉ là tâm trạng em có vấn đề, nghĩ thông suốt là sẽ ổn. Nếu không thể thông suốt, cô nhất định sẽ tìm cách thông suốt. Mễ Khê Đình chưa từng thấy sư muội của mình mệt mỏi yếu đuối như vậy, không khỏi nhíu mày. Cô luôn tràn đầy tinh thần khi thức đêm để giám định cổ vật yêu thích của mình, mà mới chỉ qua chưa đến 2 năm. Anh thuận tay chỉnh điều hòa xuống thấp, em ngủ một lát đi. Khi về đến biệt thự Thái Hợp, chiếc Bentley đen cũng dừng lại bên cạnh, khuôn mặt lạnh lùng gần như vô cảm của Triều Hồi Độ xuất hiện bên cửa sổ xe, nhưng anh vẫn lịch sự cảm ơn Mễ Khê Đình. Cảm ơn Mễ tiên sinh đã đưa vợ tôi về, đây là lần đầu tiên Mễ Khê Đình gặp trực diện với Triều Hồi Độ. Hoàn toàn bị khí thế của đối phương áp đảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mễ Khê Đình đặt tay lên vô lăng, cười như gió xuân. Không có gì, dù sao cũng là sư muội tôi từ nhỏ cùng lớn lên. Sau đó anh đóng cửa sổ lại, nói với sư muội. Không xuống xe, chồng em sẽ bảo vệ sĩ đập xe đó. Đàm trước mới vừa mơ màng một lúc, bây giờ phản ứng vẫn chậm chạp. Ồ, sư huynh tạm biệt, vừa mở cửa xe, đôi cánh tay khỏe mạnh đã ôm lấy cô, ra khỏi xe liền ôm như bế trẻ con. Tự nhiên và thành thạo, như thể đã làm điều này vô số lần. Đối phương như một con sư tử được tuyên bố chủ quyền, Mễ Khê Đình cười khổ nhưng yên tâm. Có tính sở hữu cũng tốt, ít nhất là quan tâm đến sư muội. Đàm trước theo bản năng vòng tay ôm cổ anh, còn hơi say, thói quen rụi rụi má vào mặt Triều Hồi Độ, ngửi ngửi mùi hương bạch đàn trên người anh, sau đó thoải mái thở dài một hơi. Giống như một con mèo họ nhà Mèo lăn lộn khi thấy dễ chịu. Triều Hồi Độ đột nhiên cứng đờ, sự thân mật này đã lâu không còn nữa. Nhận ra trên người cô gái có mùi rượu vải thiều nhàn nhạt, Triều Hồi Độ mới chợt nhận ra. Thì ra là say rồi. Đêm đó, Triều Hồi Độ không làm gì cả, chỉ tập trung tắm cho Đàm trước, bôi kem dưỡng thể, rồi ôm vào chăn ngủ cùng. Đàm trước hoàn toàn không nhớ gì về việc mình uống say, chỉ nhớ mang máng sư huynh đưa mình về. Hôm sau đi làm, cô chuẩn bị hỏi sư huynh xem tối qua mình có làm gì kỳ quặc không. Ai ngờ khi vào cửa, cô lại thấy ông cụ Triều đang ngồi ở khu vực tiếp khách. Cô gái ở quầy tiếp tân nói, ông cụ này đã đợi cô nửa tiếng rồi. Ông cụ Triều nhìn thấy Đàm trước, chống gậy đứng dậy. Đi làm cũng không tận tâm, đi trễ nửa tiếng. Đàm trước bây giờ cảm thấy mình và Triều Hồi Độ không thể lâu dài, nên cũng không muốn tỏ ra hiếu thảo với ông cụ. Người già ngủ ít, tôi còn trẻ, ông cần gì thì nói nhanh. Ông cụ Triều bị cô nói nghẹn lại, chống gậy xuống đất. Vào phòng làm việc của cô nói, Đàm trước ngừng lại, suy nghĩ có nên gọi cho Triều Hồi Độ để đón ông cụ về không. Ông cụ Triều nhạy bén nhận ra ý nghĩ của cô, có liên quan đến Hồi Độ, cô chắc chắn muốn nói ở đây. 5 phút sau, trong phòng làm việc của Đàm trước, ông cụ nhìn xung quanh, cuối cùng chọn ghế sofa ngồi xuống, không vào thẳng vấn đề mà hỏi về kế hoạch tương lai của cô và Triều Hồi Độ. Đàm trước dọn dẹp xong những cuốn sách công cụ trên bàn, rồi mới đi đến. Ông có gì thì nói thẳng đi, tôi còn phải làm việc. Ông cụ Triều lúc này mới chậm rãi lấy từ túi áo ra một tờ giấy cũ đã được gấp lại và đẩy đến trước mặt Đàm trước. Mỗi đời người thừa kế của nhà họ Triều khi sinh ra đều được đưa đi cho thầy bói xem mệnh. Đôi mắt hoa đào của Đàm trước trở nên tỉnh táo hơn. Cô cúi xuống nhìn tờ giấy cũ trước mặt, mang sát khí sinh ra, khắc cha mẹ, quyền thế ngút trời, bị người đời phản bội. Đôi lông mày đẹp của Đàm trước lập tức nhíu lại, cô nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén như chim ưng của ông cụ. Ông có ý gì? Lần này, cô không còn sợ hãi khi đối diện với ông ta như trước. Ông cụ Triều rõ ràng thốt ra 16 chữ trong tờ giấy. Mang sát khí sinh ra, khắc cha mẹ, quyền thế ngút trời, bị người đời phản bội. Ông ta nói trầm ngâm, đây chính là số phận của Hồi Độ. Chưa kịp để Đàm trước lên tiếng, đột nhiên, cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn của phòng làm việc, vốn không bao giờ đóng chặt, bị đẩy ra, 3 từ vang lên đầy mạnh mẽ. Ông nói bậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm trước theo phản xạ nhìn qua, không ngờ người vừa bước vào là giáo sư Cố, người luôn lịch sự nhã nhặn. Giáo sư Cố không nhìn Đàm trước, mà hướng thẳng về phía ông cụ Triều, giận dữ nói. Tôi đã nuôi nó 10 năm, một đứa trẻ tốt như vậy bị ông đưa về Triều Viên, biến thành như bây giờ, ông còn dám nói đây là số mệnh của nó. Đàm trước ngỡ ngàng nhìn họ, dù sao, vừa rồi cô cũng rất muốn mắng ông cụ Triều như vậy, nhưng dù sao ông ta cũng là bề trên. Khoan đã, vấn đề là tại sao giáo sư Cố lại quen biết ông ta? Đứa trẻ mà ông ta nói là ai? Triều Hồi Độ sao? Cách Chương.